lòng người như là úa trong cơn mê chiều, nhiều cơn gió cuốn xoay xoay trong hồn, và cơn đau này vẫn còn đây. Chiều về không buông nắng cho mây âm thầm, một mình trong chiều vắng nhớ đôi môi mềm, ngày nào ân cần chào thân. Trong tháng ngày buồn đôi mắt nào khô, đường tim chớ vơ đêm cho nhiều lời nói, trên đời nào yêu người. Yêu nhau cho nhau nụ cười, đâu biết đợi để tình nhân kết đôi. Yêu nhau một lần, thương nhau một lần thôi vĩnh biệt, một lần thôi mất nhau. Để rồi oan trách nhau, tay buông lơi tình mềm, chân không theo tình bền, chẳng giữ được nhau cho môi khô nụ cười, quên tiếng hát yêu người, cho đôi mắt tươi hờn rơi, lệ cuốn mất câu thề. Đêm sâu mái tóc em dài xuôi xuôi theo dòng đời, mà đời dài như tiếng kinh cầu, còn sâu mang đến cho nhau. Xin một lần siết tay nhau, một lần cuối cho tay chào, thôi dòng đời đó cuốn người.